Tiên tử xin tự trọng, chương 386, thật giả hành hiệp, góc truyện audio.com, vị này là Huy Bổng Tử chân nhân ta kết bạn thời điểm du lịch Thiêu Thành. Thái Phác Tử giới thiệu với đồng môn, ngày đó ở Lịch Cốc phát ngang, vị đạo hữu này đối mặt yêu quái khiêu khích, hào khí vượt mây, vì nhân loại bênh vực là người cùng chung chí hướng. Vị này chính là đạo lữ của hắn Thừa Bổng Tán Nhân. Trình Trình tâm tình không tốt, không đáp lại hắn. Đây ngược lại là đặc quyền của mỹ nhân, không có ai để ý, ngược lại không ít Linh Vân Tông môn hạ đang vụng trộm đánh giá, thầm nghĩ trong lòng tuyệt sắc tiên tử bảng chỉ sợ phải thêm người, đây là nơi nào bỗng nhiên toát ra một tiên tử tuyệt sắc đằng vân cảnh. Rõ ràng còn là có đạo lữ rồi, Huy Bổng Tử này. Khụ, rõ ràng là tên giả, dòng chính nhà ai? Linh Vân Tông này ngược lại, đúng là danh môn chính tông, loại tình huống hồng nhan họa thủy gây ra thị phi kia sẽ không xuất hiện tại danh môn chính phái. Ít nhất sẽ không công khai xuất hiện, ngược lại Tần Dịch trên mặt vô cùng xấu hổ, ở Yêu Thành không muốn bại lộ thân phận, thuận miệng đặt đạo hiệu Huy Bổng Tử. Thái Phác Tử này là thật sự thiếu tâm nhãn hay là cố ý, rõ ràng thật sự ở trước mặt mọi người giới thiệu như vậy. Nhìn ánh mắt cổ quái của một đám đạo sĩ, Tần Dịch ngẫm lại rất nhanh, ở trong thi đấu cũng phải gặp mặt, cái này giấu giếm cũng không có ý nghĩa, liền dứt khoát thẳng thắn, Huy Bổng Tử chỉ là bởi vì đang ở hiểm địa che giấu thân phận một chút. Tại hạ Vạn Đạo Tiên Cung Tần Dịch, đây là đạo lữ của ta, họ Trình. Vạn Đạo Tiên Cung, Linh Vân Tông môn hạ đều có chút sững sờ, nói như vậy vị này rất có thể là đối thủ. Thi đấu lần này, không biết hắn có dự thi hay không? Đại năng trên mây một mực nhắm nửa con mắt phảng phất mọi việc mặc kệ, nghe được tên Tần Dịch cũng là hai mắt hơi mở nhìn thoáng qua, lại khẽ gật đầu, biểu thị khách khí cơ bản. Từ những phản ứng này có thể thấy được thanh danh của Tần Dịch ở tu tiên giới xác thực không có truyền ra, mọi người tối đa biết rõ trong trận ước chiến giữa Vạn Đạo Tiên Cung cùng Đại Hoan Hỷ Tự, Tần Dịch ra tay miểu sát đối thủ, chiến tích như vậy xác thực không có khả năng chứ danh cỡ nào. Nói không chừng tên tuổi còn không vang dội bằng tên giả Tề Võ. Ở hỗn loạn chi địa, bất quá hắn thân là đường chủ chiến đường, chức vụ này ngược lại là sẽ được các đồng đạo coi trọng hơn một chút, đại năng khách khí cũng là bắt nguồn từ đây, Vạn Đạo Tiên Cung nhất đường chi chủ đã đầy đủ thay mặt tiên cung rồi, xác thực không thể coi thành con tôm nhỏ đối đãi đấy. Quả nhiên Thái Phác Tử cười nói, Tần Dịch đường chủ chiến đường Vạn Đạo Tiên Cung, trách không được ở trong bầy yêu khí phách bất phàm. Tần Dịch ngạc nhiên nói, đạo huynh ngược lại không để ý ta lúc trước giấu giếm ngươi. Cần gì để ý, Thái Phác Tử vẫy vẫy tay, bất kể danh tự hay là đạo hiệu, chẳng qua là vì phân biệt, hồ ngươi có một tên gọi có thể hô, ngươi cũng có thể đáp lại, vậy bất luận là Tần Dịch hay là Huy Bổng Tử có gì khác biệt chứ? Tần Dịch cười nói, biểu lộ lúc ấy của đạo huynh cũng không tiêu sái như vậy. Bởi vì Tần đạo hữu giả quá mức rồi, cái này cũng không bày tỏ một chút nghi vấn, chẳng phải là muốn bị người coi thành ngu ngốc bần đạo không cần mặt mũi hay sao? Ha, Tần Dịch cảm thấy Thái Phác Tử này thật sự có chút thú vị. Hắn cũng xác thực càng ưa thích cùng nhân loại trao đổi tư duy của nhân loại, một ít biểu hiện tiêu sái hoặc cố chấp của người tu đạo, tìm kiếm cùng thực tiễn đối với đạo đều thú vị hơn nhiều so với yêu quái đầy đầu huyết mạch sinh sôi nảy nở thực lực mạnh yếu. Trình Trình Dạ Linh Hàn môn tương đối đặc thù, Trình Trình huyết mạch nửa người, tính tình hiển nhiên cũng bị mẫu thân ảnh hưởng. Dạ Linh Hàn môn đều là ở thế giới loài người khải linh lăn lộn đấy, tư duy bị nhân loại ảnh hưởng rất lớn. Ba người đều có hình thức tư duy nhân loại rất đậm, cho nên cũng chính là ba yêu quái Tần Dịch quan hệ mật thiết nhất. Loại người tư duy yêu quái điển hình như ưng lệ, thân cận đến mấy cũng có hạn độ. Thái Phác Tử dẫn Tần Dịch đi bái kiến vị đại năng Linh Vân Tông kia, vị này. Chính là sư thúc của ta, Hoàng Thạch chân nhân. Tần Dịch thi lễ một cái, vãn bối bái kiến chân nhân. Đây là một tu sĩ Tần Dịch có thể nhìn ra được huy dương cảnh nhưng nhìn không ra mấy tầng, có nghĩa là ít nhất đều có huy dương trung kỳ, tỷ lệ lớn huy dương hậu kỳ, hẳn là lĩnh đội của thi đấu lần này. Hoàng Thạch chân nhân khẽ gật đầu, hiền chất lần này có tham chiến không? Không nhất định, Tần Dịch cười nói, vãn bối cũng là vừa mới du lịch mà về, đến lúc đó xem sư môn trưởng bối an bài như thế nào. Hoàng Thạch chân nhân nói, ngươi từng cùng Thái Phác kề vai sát cánh chữ yêu cũng coi như có quan hệ. Tần Dịch liếc Thái Phác Tử, Thái Phác Tử vẻ mặt bình tĩnh. Hóa ra ngươi ở Yêu Thành đi dạo một vòng bị người ném ra, về nhà thổi thành liệt cốc chém yêu. Nhờ phúc ta còn biến thành chiến hữu kề vai sát cánh trừ. Yêu rồi, bộ dạng không biết xấu hổ này của Thái Phác Tử rất có vài phần phong phạm của Tần Mỗ nha. Hoàng Thạch chân nhân đang dò xét Tần Dịch trong lòng cũng âm thầm buồn bực. Hắn nhìn ép Tần Dịch này một đại cảnh giới, rõ ràng nhìn không ra tầng cấp tu hành cụ thể, chỉ có thể ước chừng phán đoán là đằng vân. Cái này liền kỳ quái rồi, vốn nên là mây mù từ dưới thấp nhìn lên cao, tại sao đảo ngược rồi. Theo lý thuật pháp che giấu tu hành không có cao cấp như vậy, có thể lừa gạt đồng cấp cũng không tệ rồi a. Đương nhiên với tư cách tiền bối đại năng không tiện đi hỏi, Hoàng Thạch Chân Nhân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, nếu đã cùng Thái Pháp có chiến hữu chi nghị, vậy tốt nhất không nên xuất chiến, miễn tổn thương hòa khí. Tần Dịch có chút sừng sốt, thầm nghĩ đây là lời nói nhảm gì. Không đợi hắn tìm một câu trả lời phù hợp, Hoàng Thạch Chân Nhân đã chuyển hướng Thái Pháp Tử, đi thôi, Đông Hải rất có huyền bí, có thể tham ngộ nhiều một chút, đừng chỉ lo du sơn ngoạn thủy. Thái Pháp Tử có chút áy náy mà nở nụ cười đối với Tần Dịch, rất nhanh mọi người đằng vân mà đi, biến mất ở phía chân trời. Trình Trình một mực cao lạnh không nói chuyện lúc này mới mở miệng, lão đạo sĩ này trong lời có lời. Tần Dịch rất buồn bực, lời này bất thường a, sợ tổn thương hòa khí vậy bọn hắn cũng đừng xuất chiến a, chúng ta cùng Bồng Lai Kiếm Các luận bàn vốn là không liên quan đến bọn hắn, chính mình gom góp lên còn có mặt mũi rồi. Trình Trình trầm ngâm nói, theo lý thuyết các ngươi là tông môn đồng cấp, hắn mặt ngoài coi như là nể tình rồi, cuối cùng lại không hiểu nói một câu đắc tội với người không hề có tất yếu. Nói không chừng, là đang nhắc nhở ngươi cái gì đó, thi đấu lần này chưa chắc đơn giản như mặt ngoài. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân theo hai nhà luận bàn biến thành một đống tông môn thi đấu? Tần Dịch nhíu mày suy nghĩ một hồi, xem ra Vạn Đạo Tiên Cung cũng chưa chắc biết rõ có nội tình khác, nếu không truyền tin cho ta sẽ phải nhắc một câu. Trình Trình liền cười, vậy chúng ta trước tiên có thể điều tra tình huống một chút a. Tần Dịch có chút xấu hổ, vốn là muốn cùng ngươi du lãm một phen đấy. Trình Trình khẽ lắc đầu, không muốn du lãm rồi. Ách, Trình Trình nhìn yêu thi phía trước thấp giọng nói, hổ yêu này tại góc độ nhân loại coi là trừng phạt đúng tội a, ta biết rõ không có đạo lý có thể nói, nhưng vẫn là có chút không thoải mái, dù sao ta là yêu vương. Tần Dịch gật gật đầu, lý giải loại tâm lý này. Tựa như Tần Dịch hắn lúc mới vào yêu, thành chứng kiến cửa hàng bán thịt người, đối với một vị yêu vương, càng là cảm giác giống như trơ mắt nhìn con dân của mình bị loài người giết. Loại chuyện này giảng chính là lập trường không phải đạo lý, nguyện ý nhận quy củ của nhân loại đã là Trình Trình đang nhập gia tùy tục rồi. Trình Trình nói, đoạn đường này, loại chuyện này có lẽ còn sẽ có rất nhiều ta không muốn gặp. Ra tay, ta không chiếm lý cũng khiến cho ngươi khó xử. Không ra tay, ta sợ ta nhịn không được trong lòng khó chịu. Dứt khoát không xem, nhắm mắt làm ngơ chúng ta đi tra chuyện tu tiên giới, tránh đi những thứ này. Tần Dịch khẽ vuốt tóc của nàng, ánh mắt của Trình Trình có một chút phiền muộn. Ánh mắt tựa như lúc thân này của nàng chưa tu hành, đứng ở trong viện nhìn nước chảy. Tần Dịch không biết đáp lại cái gì, hồi lâu mới thấp giọng nói tốt. Trình, Trình khoác lên cánh tay của hắn, vậy chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Tần Dịch xoay người thi một phiên thổ quyết, mặt đất nhấc lên một tầng lớn. Lại vẫy tay thi người thi yêu trên mặt đất tách ra an táng, đắp đất lên. Trình Trình nhìn cử động của hắn như có điều suy nghĩ. Tần Dịch không tu thuật pháp thổ hệ, chẳng qua là pháp quyết trụ cột cũng có thể tiện tay làm được. Người của Linh Vân Tông lại nghĩ đều không nghĩ qua. Bọn hắn chữ yêu xưng là hành hiệp trưởng nghĩa, khẩu hiệu này hô chính mình đều tin rồi, nhưng xét lại, đại khái chưa chắc là đối với dân chúng thật sự có bao nhiêu thương xót chi tâm, càng giống như một loại thỏa mãn trên phương diện đạo đức, dù sao đại bộ phận tu tiên giả cũng không có coi mình thành phàm nhân, lãnh đạm đã quen. Tần Dịch biết rõ Trình Trình đang suy nghĩ gì, liền nói, bọn hắn lúc trước thấy tình cảnh này, giận tím mặt cũng không hư giả, cái này đã không tệ, xứng với một câu danh môn chính phái rồi. Ân, Trình Trình cười nói, ngươi xác thực không giống một tu tiên giả. Tần Dịch đem đất lấp kín, ta cũng không có mặt mũi gì nói. Ta quá lười biếng, nói là xuất tiên nhập hiệp cuối cùng xuất nhiều nhập ít cũng chỉ là một miệng pháo đế, rất hổ thẹn. Loại chuyện này cũng chưa hẳn xem chính là làm bao nhiêu lần, mà là xem phương hướng cân nhắc thời điểm xử sự. Ép ta lập huyết thể không được tiến công nhân loại, yêu thành vì nhân loại lập tộc đổi thành bọn hắn thật sự chưa chắc sẽ đi cân nhắc những thứ này. Trình Trình nghiêng đầu nhìn hắn, người tu hành như ngươi có phải độc nhất vô nhị hay không? Không phải, Tần Dịch rất khẳng định mà nói, tuyệt đối không phải, chính ta đều là bị người khơi. Gợi lại mộng hiệp khách, sao có thể chỉ có một mình ta? Chấm, còn có ai? Tần Dịch ý thức được giống như nói nhiều rồi, có chút lúng túng ngậm miệng lại. Thì ra là nữ, Trình Trình dây hiểu, nàng biết rõ Tần Dịch đào hoa nhiều, nhưng đối với người khác không quen thuộc trong lòng trước tiên hiện lên danh tự ấn tượng sâu nhất đối với nàng. Lý Thanh Quân, nếu là như vậy, sức nặng của công chúa Nam Ly này trong lòng hắn, đại khái không có bao nhiêu người thật sự ý thức được a. Cách Chương.